Phiền chú nói với cô ấy dùm cháu là không cần phải trả lại. Trương Văn Trọng vừa nói xong, một thanh âm vang lên ngay sau lưng hắn. Không được, chiếc xe đạp của anh tôi nhất định phải trả lại cho anh. Thật đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền. Thấy người đứng say lưng Trương Văn Trọng, Trần Thúc nở nụ cười. Uông Đình, sao cháu lại tới đây? Ăn cơm chưa? Ăn rồi chú. Uông Đình lễ phép chào hỏi Trần Thúc và Trương Văn Trọng. Cha của tôi không chịu nằm yên, luôn muốn tôi chạy tới xem tình hình lắp đặt thiết bị cho tiệm cơm. Cho nên tôi thừa dịp thời gian nghỉ trưa mới chạy tới xem. Trần Thúc cười nói, nguyên lại là vậy, lão Uông này cũng giống như tôi, đều là mạng khổ, một ngày vừa nhàn rỗi thì cả người liền khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn Uông Đình, lại nhìn Trương Văn Trọng, cười cười nhặt chén trên mặt đất lên, đi về tiêm thuốc của mình, vừa đi vừa nói, hai người trò chuyện, tôi đi ăn cho xong đã. Dáng cười quái dị của Trần Thúc lúc rời đi, làm Uông Đình cảm giác có chút ngại ngùng, gương mặt chợt ửng đỏ, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cầm chiếc xe đạp đẩy tới cho Trương Văn Trọng nói. Đây là chiếc xe đạp hôm đó anh nhờ tôi bảo quản giùm. Trả lại cho anh. Nhìn chiếc xe đạp Uông Đình đẩy qua, Trương Văn Trọng có chút kinh ngạc. Cô xác định chiếc xe đạp này là của tôi? Hắn kinh ngạc cũng đúng, bởi vì chiếc xe đạp của hắn cũ nát tới nỗi tùy lúc đều có thể biến thành sắt vụn. Nhưng chiếc xe đạp này tuy không phải hoàn toàn mới nhưng cũng sáng sủa hơn chiếc xe cũ của hắn rất nhiều. Uông Đình trả lời, ừm, là của anh, tôi có giúp anh sửa lại, đồng thời thay một ít linh kiện bị hỏng. Trương Văn Trọng có chút kinh ngạc, không ngờ cô còn biết sửa xe đạp. Uông Đình cười cười, con gái gia đình nghèo đều có thể sớm lo cho gia đình. Trước khi cha tôi mở tiệm cơm này, cũng từng sửa xe đạp một thời gian, cho nên tôi cũng học được chút ít tay nghề. Ồ, ra là thế. Trương Văn Trọng chợt cười nói, hiện tại, chiếc xe đạp này đối với tôi mà nói đã không còn tác dụng. Cùng với việc để nó bám đầy bụi để trong hàng hiên còn không bằng đưa cho cô dùng. Chiếc xe đạp rốt cuộc cũng không phải thứ đáng giá, cho nên cô đừng nên từ chối. Huống chi hiện tại cô còn bận nhiều việc, bài vở và bài tập, còn phải chiếu cố cho Uông Bá. Chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà ở, nếu không có phương tiện đi lại thì rất bất tiện. Uông Đình do dự một chút rồi cười nói. Cũng tốt, tôi tạm thời lưu lại chiếc xe đạp này. Cảm ơn anh, đại anh hùng. Nói đến mấy chữ, đại anh hùng. Gương mặt nàng chợt đỏ ửng. Đại anh hùng, Trương Văn Trọng sửng sốt một chút rồi cười nói. Tôi suýt chút nữa quên. Cô cũng là sinh viên trong Đại học Ung Thành. Tôi nghe nói trong diễn đàn trường đại học có rất nhiều bài post về tôi. Chưa có nói gì bậy về tôi đó chứ. Thế nào, cho tới bây giờ anh cũng từng lên mạng sao? Uông Đình có chút kinh ngạc. Ở xã hội hiện nay, không có bao nhiêu người trẻ tuổi mà không lên mạng cả. Trương Văn Trọng lắc đầu cười nói. Xem ra sau này tôi phải mua máy tính sử dụng trong nhà mới được. Miễn cho người khác nói tôi rách rời thời đại. Sau khi nói đùa vài câu, Trương Văn Trọng cáo biệt Uông Đình. Trong lúc cáo biệt, Uông Đình lại lần nữa cúc cung tạ ơn hắn. Một cỗ niệm lực cảm kích từ trong thân thể Uông Đình phóng ra chui vào cơ thể Trương Văn Trọng. Đồng thời rất nhanh đã bị chân nguyên của hắn hấp thu. Có thể do được người cảm kích là có thể giúp chân nguyên tăng lên. Chuyện như vậy làm Trương Văn Trọng vô cùng cao hứng. Thậm chí trên đường về nhà còn mang theo vẻ mặt tươi cười. Nhưng khi về tới nhà, vẻ mặt tươi cười của hắn chợt tắt ngấm. Có người có ý đồ xông vào nhà ta. Xúc động tới cấm chế do ta bố trí. Vừa về đến nhà, Trương Văn Trọng đã nhận ra biến hóa dị dạng bên trong phòng. Không hề nghi ngờ đây chính là có người xúc động tới cấm chế. Trương Văn Trọng kiểm tra một vòng. Cuối cùng nhìn thấy trên mặt sân thượng lan can có một dấu chân. Phòng ở của Trương Văn Trọng thuê chính là khu dân cư thập niên 80. Có một lan can chuyên môn dùng để phơi quần áo. Rất nhiều hộ gia đình trong khu dân cư đều thích ở đây trông một ít hoa cỏ gì đó. Vì vậy phòng ốc cũng có chút cũ kỹ. Hơn nữa còn dùng cho thuê mướn nên chủ cho thuê cũng không hề lắp đặt hàng rào bảo vệ trên lan can sân thượng. Xem ra chính vì nguyên nhân này nên người kia muốn từ lan can sân thượng đi vào trong nhà hắn. Nhưng đáng tiếc chính là ngay khi người kia vừa bước lên lan can sân thượng liền động tới cấm chế của Trương Văn Trọng. Dẫn đến việc trên sân thượng lan can cứ làm hắn phải đi qua đi lại rất lâu nhưng không thể đi vào trong phòng. Trương Văn Trọng thò đầu nhìn xung quanh bên dưới lan can. Dưới khu dân cư kiểu cũ này có một khu vườn hoa cỏ mọc tràn lan. Trương Văn Trọng vừa nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy dấu hiệu dị dạng của đám cỏ. Xem ra kẻ trộm muốn vào nhà của ta có thân thủ không kém. Trương Văn Trọng tự lẩm bẩm nói, nếu như là kẻ trộm bình thường, sau khi xúc động cấm chế, tất nhiên sẽ bị rơi xuống dưới. Nơi này là lầy ba. Dưới lầu còn có một mảnh vườn hoa tươi tốt. Kẻ trộm rơi xuống dưới tuy rằng không bị thương nặng nhưng sẽ để lại dấu vết hoa cỏ bị đè lên. Nhưng mảnh vườn này lại không hề có dị dạng nào. Vì thế Trương Văn Trọng liền đoán rằng tên trộm có ý đồ xông vào nhà hắn phải là một người luyện võ có thân thủ không kém. Là ai đây? Hình như cho tới bây giờ ta cũng không gây hấn với những nhân sĩ võ lâm mà. Trương Văn Trọng suy tư. Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra thân ảnh cao thủ nội gia quyền cổ quái trong hoa cỏ quỷ thị. Chẳng lẽ là hắn? Cách Trương.